Chương 371, sóng gió nổi lên, 1. Phía nam quốc gia Nỉ Yển Xạ, hạ nguồn sông Dì Mịt, cách khoảng hơn 300 km so với thành phố Nỉ Cả Xạ. Đám cỏ màu vàng nhạt lay động chập chờn theo cơn gió nhẹ, nó mang theo một luồng không khí se lạnh xua tan đi hạt nắng gay gắt giữa ban ngày. Đồng nhiên, vài quặng cỏ cao gần bằng đầu người bị chặt đứt và rơi xuống, một người đàn ông tay cầm lưỡi liềm vùng vẫy cắt chém, vài giây sau, con đường nhựa màu lam đậm xuất hiện vì đám cỏ bị dọn sạch. Kiểm tra tình hình xung quanh, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết gì. Người đàn ông trầm giọng nói, dường như ông ta đang làm một nhiệm vụ dẫn đường, cách ông ta vài mét có vài người cũng đang làm y hệt ông ấy vậy. Kiểm tra hoàn tất, khu vực an toàn. Một cô gái lên tiếng báo cáo, cô ta đang cầm một khẩu súng khá lớn, trọng lượng của nó lên đến vài chục kg, nhưng mà cô ấy cầm nó một cách thoải mái, không hề bị ảnh hưởng gì bởi sức nặng kia. Người đàn ông nhìn cô gái rồi gật đầu nói, tốt lắm ạ Kina, tôi báo cáo lại cho bọn họ đây. Nhiệm vụ của họ hoàn thành một nửa, vì đội có đến hơn 20 người phân chia ra một vùng đất khá rộng lấy con đường nhựa làm trung tâm, mà con đường nhựa được xây cách biệt bên ngoài các thành phố. Nó được biết đến với một cái tên cầu vồng và nó có thể đưa họ đến bất cứ đâu trong quốc gia Nỉ Yển Xạ. Tôi là giấy mần đây, chúng tôi đã điều tra con đường phía trước, nó rất an toàn để vượt qua, tôi sẽ trở về đội trong vòng 10 phút nữa. Giấy mần, người đàn ông chững chạc nói vào một cái bộ đàm để truyền tin tức về đội ngũ. Chúng tôi đã nhận được cáo báo từ ông giấy mần, người của ông có thể rút lui, đội điều tra của Đồn Cẩn đang tiến tới đó. Bộ đàm phát ra một giọng nói trả lời lại cho Dậy Mần. Tôi biết rồi. Dậy Mần trầm giọng nói một tiếng và tắt bộ đàm. Akina, hãy tập hợp mọi người lại và về thôi. Dậy Mần quay sang nhìn cô gái trẻ tuổi. Akina hơi gật đầu, cô lấy một cây súng lục nhỏ rồi bắn lên bầu trời. Viên đạn xuyên thấu qua từng tầng không khí và nổ tung thành một cột khói màu đỏ. Nó là tín hiệu của Akina. Vài phút sau, hơn 20 người trong đội Dậy Mần tập hợp và di chuyển về phía sau lưng họ để tụ họp với đội ngũ chính. Xa xa, cách vài km so với vị trí của Dậy Mần, một đội ngũ có hơn 1.000 người đang di chuyển với tốc độ khá chậm. Họ có một hàng người cầm súng tiểu liên đứng xung quanh, bên trong là những chiếc xe tải bọc thép hiện đại chở đầy vật tư, vũ khí và thức ăn. Có khoảng 20 chiếc xe tải như thế đang chạy, động cơ phát ra âm thanh êm tai. Có một chiếc xe với thiết kế sang trọng màu tím dẫn đầu, nó là căn nhà của một người quan trọng, công chúa Phỉ Ơ Nạ với mái tóc vàng rực rỡ. Cô tùy ý ngồi trên một cái ghế sofa mềm mại, còn mắt cô đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, hình như Phỉ Ơ Nạ đang bị ngôn từ của quyển sách hút hồn. Tham kiến công chúa. Một giọng nói chợt vang lên ở bên ngoài cánh cửa, chiếc xe này khá lớn nên nó có vài căn phòng, và chỉ một mình Phỉ Ơ Nạ ở trên đó. Tuy nhiên, vẫn có một căn phòng dành cho Sì Rồng, người hộ vệ trung thành tận tâm nhất cho hoàng tộc. Sì Rồng à, ông có thể vào đây. Phi Ấn Nạ hơi liếc mắt nhìn vào cánh cửa, cô lên tiếng, giọng nói thanh thoát và trong trẻo. Cô đặt nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn, và hơi vươn người về phía sau vì mỏi mệt. Cô đã đọc hàng giờ liền, vì chuyến đi rất kẻ nhạt khiến Phi Ấn Nạ buồn chán. Hành động vô ý đó làm nổi bật đường cong mềm mại chạy dọc từ hai ngọn đồi cao vút ẩn hiện mập mờ bên trong chiếc áo ngủ màu trắng, vùng cổ trắng hồng diễm lệ, đôi môi màu đỏ cuốn hút kết hợp với làn tóc màu vàng cao quý, mỗi một nhăn mày hay chớp mắt dịu dàng của Phi Ơ Nạ đều tôn vinh lên vẻ đẹp vượt qua cái bình thường gấp nhiều lần, bộ trang phục mộc mạc kia không che lấp được sự thanh cao của một cô công chúa đầy quyền lực. Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, Sì Rồng bước vào với một bàn chân trần. Ông cao khoảng 2 mét, khuôn mặt nghiêm nghị đầy lạnh lùng dù Sì Rồng có nhìn thấy hành động khiến trái tim con người dạo dực của Phỉ Ơ Nạ. Ông đã quen với Phỉ Ơ Nạ từ khi cô gái còn trẻ, và ông từng dùng cơ thể trần chặn một viên đạn cho Phỉ Ơ Nạ và cứu cô gái một mạng. Sì Rồng, có chuyện gì sao? Phỉ Ơ Nạ ngẩng đầu lên nhìn Sì Rồng và mỉm cười hỏi. Nụ cười tỏa sáng từ Phỉ Ơ Nạ khiến khuôn mặt Sì Rồng dịu đi rất nhiều. Nó xóa tan đi biết bao căng thẳng và áp lực của ông. Sì Rồng hơi khom người thể hiện thái độ cung kính dành cho công chúa Phỉ Ơ Nạ. Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Sì Rồng lên tiếng. Chúng ta còn cách trạm tiếp tế lương thực và vũ khí khoảng 17 km, và tôi không nghĩ lần tiếp tế này yên ổn như mấy lần trước. Vậy à, ông có đề nghị gì không? Phỉ Ơ Nạ im lặng một lát rồi hỏi. Dù có nguy hiểm gì thì an toàn của ngài vẫn là trên hết. chúng tôi sẽ toàn lực bảo vệ ngài. Ski rồng trầm giọng nói. Nếu gặp nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi thì ngài hãy sử dụng nó. Nói tới đây, Ski rồng rời tầm mắt về phía sau của chiếc xe, đó là vị trí của một cái nhà kho. Ông có tin tức gì về trạm tiếp tế đó à? Phi Ân Nạ gật đầu một cái nhẹ và hỏi tiếp. Nó gần với một thành phố nhỏ, tôi sợ rằng chúng ta phải đối mặt với một đội quân vẹn chờ lớn. Ski rồng bình tĩnh trả lời, trạm tiếp tế kia thuộc về quân đội, nơi đó có lương thực và vũ khí. Họ đã đi qua hai trạm tiếp tế từ trước và tất cả đều ổn định, nhưng lần này bầu không khí có vẻ hơi khác. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều người mà. Phi Ân Nạ lạc quan cười nói. Vì chúng ta đông người nên tôi mới lo lắng. Ski rồng lắc đầu nói. Tôi đã báo cáo xong, xin phép ngài. Ski rồng hơi cúi đầu nói, sau đó ông quay người và bước ra ngoài cánh cửa. Phi Ân Nạ thở dài một hơi, từ khi rời khỏi địa điểm trước, cô luôn không cảm thấy an toàn một chút nào. Họ đã tiêu diệt rất nhiều vẹn trở cản đường và nhờ vào số tinh thể tiến hóa kia để tăng cao sức mạnh. Bây giờ Ski rồng cũng đã đạt tới tiến hóa cấp 3 hậu kỳ. Ông còn có một năng lực tiến hóa mạnh mẽ nữa. Xung quanh Phỉ Ở Nạ còn có 200 vệ binh được trang bị kỹ càng. Họ sẽ xé xác bất cứ thứ gì có ý định gây hại đến cô. Nước đến đất ngăn, hy vọng chuyến đi này sẽ bình an. Phỉ Ở Nạ lẩm bẩm nói một câu, cô hơi nghiêng đầu về phía nhà kho. Trong đó có vật khiến Phỉ Ở Nạ phải tới vùng đất phía nam tiếp đón một vài người quan trọng tới từ xa, tất cả chỉ vì vật ấy. Họ cách một quân doanh không xa lắm khoảng 12 ngày đi đường, nếu một người tự mình đi thì chỉ cần 5 ngày mà thôi. Họ đang di chuyển với một đội ngũ lớn, tốc độ và đủ vấn đề nảy sinh nên thời gian cứ kéo dài. Phi Ấn Nạ đã xác định mục tiêu từ trước, đó là tranh thủ sự ủng hộ của quân doanh trên đường đi, tạo thành một sức mạnh đủ để đối kháng với Martin Oliver. Khi tới đó, cô dễ dàng thu được sự tin tưởng của mọi người, xóa bỏ hoàn toàn quyền lực của Martin Oliver, trở thành người lãnh đạo. Mà trên đoạn đường tới quân doanh của công tước Martin Oliver, có khoảng 3 quân doanh khác cùng rất nhiều nguy hiểm, tỷ lệ thành công của Phi Ân Nạ rất nhỏ. Tuy nhiên cô phải bám lấy vào hy vọng cuối cùng, chỉ có sức mạnh thì Phi Ân Nạ mới gặp lại được người thân ở phía bắc quốc gia Nhi Yên Xạ, nơi ở của hoàng tộc. Tất cả thông tin ở đó đều bị ngăn cách bởi khoảng cách, Phi Ân Nạ chẳng hề hay biết gì về tình hình hiện tại của hoàng tộc cả. Bên cạnh dãy núi phía tây bắc, một doanh trại kéo dài vài km mọc thẳng và đứng sừng sững trên mặt đất, với những quân nhân cầm súng canh gác, nó không khác gì một pháo đài bất khả chiến bại. Nếu có kẻ nào dám xâm phạm, tin chắc rằng kẻ đó sẽ bị nghiền nát bên dưới những họng súng khổng lồ nằm ở bìa doanh trại, chúng sẽ bị đánh tan bởi những con quái vật thép to lớn. Đây là một doanh trại thuộc quyền chỉ huy của công tước Martin Oliver, nơi được xem là mảnh đất yên bình cuối cùng của đất nước Nhi Yên Xạ. Tuy nhiên, tiếng tăm kia chỉ chuyển trong bán kính vài trăm km mà thôi. Lúc này, Martin Oliver, một người đàn ông tuổi chừng 50 đang mặc một bộ quân phục uy nghiêm, ông ta chống cằm xem từng bản cáo báo được gửi đến từ khắp nơi. Căn cứ nằm phía đông, cách doanh trại 17 km, có thủ lĩnh tên là Sỉ Bở từ chối gia nhập doanh trại. Martin Oliver lạnh lùng đọc báo cáo, khi đọc tới đoạn này, hai mắt Martin ánh lên mãnh liệt như một con khủng long bị chọc giận. Người tới. Chuyên lệnh của ta, tiêu diệt Sỉ Bở, giải cứu 1.000 người khốn khổ bị Sỉ Bở nô dịch. Martin Oliver nhìn về phía ngoài căn phòng và nói lớn. Vâng, một người quân nhân truyền tin lập tức chấp hành và vội vàng đi truyền lệnh. Martin ổn vị ở chậm rãi nhìn xem từng bản báo cáo, thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, đồng nhiên ông nhìn thấy một tờ giấy lạ kẹp cùng một tờ báo cáo của thuộc cấp dưới quyền. Cách quân doanh về phía đông nam 120 km. Một tòa thành trì bỗng nhiên xuất hiện và được một tổ chức thần bí gọi là Quang Minh Giáo Đình cùng một quân đoàn tự phát gọi là quân đoàn Gạ chiếm giữ, có hơn 10.000 người đang sống tại đó. Họ sở hữu một sức mạnh thần bí gọi là pháp thuật, bất cứ ai cũng có thể học được. Martin Oliver đọc từng đọc tin tức trên tờ giấy báo cáo, giọng của ông càng lúc càng nóng bỏng và hai mắt thì hiện lên vẻ tham lam không cách nào kiềm nén được. Martin Oliver đọc xong, ông hít sâu một hơi để tâm tình bình tĩnh trở lại rồi mới cầm tờ rơi kế bên lên và ngắm nhìn hình ảnh thập linh hỏa thành được chụp từ xa. Martin Oliver liếm môi một cái, sau đó ông nở một nụ cười nguy hiểm phô ra hàm răng trắng tinh. Một tay ông cầm bút mực lên rồi khoanh một vòng tròn bao quanh tòa thập linh hỏa thành, tựa hồ nó đã là tài sản trong túi ông. Cấp báo, thiếu tá Lì Ổng trở về và mang theo một tin tức về giống loài vẹn chờ mới. Một người bỗng nhiên bước vào và thông báo cho Martin Oliver. Ông gật đầu một cái nhẹ. Ông là một người có nhiều hoài bão cùng một dã tâm lớn, vì vậy ông đã ra lệnh cho nhiều đội ngũ tiến hành thăm dò xung quanh doanh trại hòng tìm các căn cứ có nhiều người sống sót, sau đó sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt tất cả, bao gồm con người, tài sản, vũ khí, thậm chí là chiêu mộ người tiến hóa cấp cao. Nhờ thế mà quân doanh này rất hùng mạnh, tiếng người nhộn nhịp vội và đi tìm kiếm tài nguyên đem về nộp cho Martin Oliver. Người tiến hóa cấp 3 thì chạy đầy đấy, không thiếu người sở hữu năng lực tiến hóa. Hãy đưa ta đến gặp Lý ổng. Martin Oliver đứng lên với khuôn mặt hứng thú, ông rời khỏi cái bàn làm việc, bước chân ổn định, vững vàng, khí thế tỏa ra từ ông làm người quân nhân đổ mồ hôi lạnh, hai chân hơi co lại vì sợ hãi. Vâng, người quân nhân yếu ớt trả lời. Tuy nhiên, khi chưa đi được xa lắm, một người quân nhân khác vội vàng chạy tới và báo cáo bằng âm thanh kích động. Thưa ngài, có một người vừa liên lạc với chúng ta, người kia tự nhận mình là Mạ Sần Oliver. Martin Oliver nghe vậy, ông lập tức nói, mau mau, đưa ta đi tới đó. Không chỉ Martin Oliver, mà cả hai người kia đều vui vẻ, ai mà chẳng biết Mạ Sần Oliver là đứa con trai độc nhất của Martin chứ. Bây giờ, Mạ Sần có tin tức, tất nhiên Martin Oliver sẽ bỏ qua tất cả tập trung vào Mạ Sần. Lý do để ông làm điều đó không chỉ là tình thương dành cho đứa con trai, mà còn có một lý do khác, ông biết con trai ông đang đi cùng với công chúa Fiona. Và công chúa Phỉ ở nạ tới vùng phía Nam để thực hiện một sứ mệnh quan trọng thay đổi cán cân quyền lực giữa hoàng tộc và các thế lực khác trong quốc gia Nghị Yên Xạ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.